Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 150, yên tâm đi, tôi sẽ không đánh què cô đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tên là Tống Tư Nhã đó đâu? Diệp Vĩnh Khang thản nhiên hỏi. Ở phòng bao bên cạnh. Lúc này, Trần Tiểu Thúy đến việc nói chuyện cũng không được liền mạch cho lắm, thậm chí có chút sợ hãi không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Bụp, Diệp Vĩnh Khang đá tung cửa, hàng chục thanh niên nam nữ bên trong đều sợ hãi run lên như cầy sấy. Không liên quan gì đến chúng tôi, cầu xin anh hãy tha cho chúng tôi, đều là chủ ý của Tống Tư Nhã cả. Đám người này không dám cứng miệng, mới một tí mà đã lập tức bán đứng Tống Tư Nhã rồi. Ai là Tống Tư Nhã? Giọng điệu Diệp Vĩnh Khang vẫn bình thản, không nghe ra được chút cảm xúc nào. Phịch, Tống Tư Nhã quỳ trên mặt đất cả người run như cầy sấy, lắp bắp nói. Tôi sai rồi, tôi không dám nữa, tôi cũng là do bị ép thôi, là Hàn Tiểu Xuân gọi điện cho tôi. Diệp Vĩnh Khang nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ vào Tống Tư Nhã. Để cô ta lại, những người khác đều đánh què một chân cho tôi. Đám đàn em của Trần Tiểu Thúy lập tức xông vào, dùng gậy bóng chày đập mạnh xuống, đánh gãy chân từng người một, sau đó lôi ra ngoài như lôi những con chó. Trong phòng bao chỉ còn lại mình Tống Tư Nhã run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, sợ đến mức không dám nói gì. Hàn Tiểu Xuân đâu? Diệp Vĩnh Khang bình thản hỏi. Trần Tiểu Thúy trả lời. Hắn định trốn thoát bằng cửa sổ, kết quả ngã xuống dưới, chết ngay tại chỗ. Diệp Vĩnh Khang khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Tống Tư Nhã. Cầu xin anh tha cho tôi, đừng đánh gãy chân tôi. Tôi là do bị ép mà tôi không muốn trở thành người tàn tật đâu. Tống Tư Nhã nước mắt tuôn trào, không ngừng cầu xin. Diệp Vĩnh Khang nhìn chằm chằm cô ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng, thầm nghĩ người phụ nữ này thật quá ngây thơ, làm ra chuyện gây hại cho Hạ Huyền Trúc như vậy mà lúc này còn muốn sống sao. Yên tâm đi, tôi sẽ không đánh què cô đâu. Diệp Vĩnh Khang chậm rãi bước tới trước mặt Tống Tư Nhã. Cảm ơn anh, vậy tôi đi trước đây. Tống Tư Nhã vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng dậy chuẩn bị chuồn. Lúc này, Diệp Vĩnh Khang đột nhiên vươn tay túm tóc đối phương, nhấc bổng cô ta lên như một con gà, bước từng bước về phía cửa sổ. Nếu cô là do Hàn Tiểu Xuân gọi tới, vậy thì cô xuống đó bầu bạn với hắn đi, yên tâm, chết rồi thì sẽ không trở thành người tàn phế đâu. Nói xong, Diệp Vĩnh Khang đập mạnh cơ thể của Tống Tư Nhã vào cửa sổ. Choang, cửa kính bị đập vỡ trong tích tắc, cơ thể của Tống Tư Nhã cùng văng ra ngoài. Cùng với tiếng hét thất thanh của cô ta, vài giây sau đó, một tiếng động lớn vang lên ở dưới lầu. Dưới lầu, bên cạnh chiếc xe, Diệp Vĩnh Khang chuẩn bị kéo cửa đi vào. Anh Diệp, Trần Tiểu Thúy cuối cùng cũng thu hút can đảm để hét lên. Những chuyện xảy ra vừa rồi hoàn toàn khiến cô ấy bị sốc. Cách chương.